kết hôn với người chồng điên. Chương 136, quen mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về sau khi dạo phố, hai người ghé vào rạp chiếu phim xem một bộ phim. Ra khỏi rạp chiếu phim, Tần Yến Từ và Ứng Tư Tư cùng lúc quay đầu về hướng phát ra âm thanh. Người đến mặc áo khoác đen, khoảng 20 tuổi, cao ráo, có vẻ ngài thanh tú và sáng sủa. Thẩm Tranh Thương, chào cậu, lâu không gặp. Thẩm Tranh Thương thân thiện nói, lâu không gặp, cậu nghỉ phép về hay đã về thành phố rồi? Về thành phố rồi. Tần Yến Từ không kìm được giới thiệu Ứng Tư Tư. Đây là vợ tôi, họ Ứng. Thẩm Tranh Thương mới chú ý đến Ứng Tư Tư. Ánh mắt chuyển sang gương mặt cô. Một chút ngẩn ra, thật đẹp và quen quen. Chị dâu chào, Ứng Tư Tư cười tươi. Thân thiện nói, chào anh. Thẩm Tranh Thương kéo Tần Yến Từ sang một bên. Thì thầm, cậu có người yêu khi nào vậy? Khi tôi rời đi, cậu vẫn còn độc thân mà. Tần Yến Từ, trước năm mới thì đã có rồi. Cưới rồi à? Rồi. Thẩm Tranh Thương giơ ngón cái lên. Hiệu suất của cậu thật tuyệt. Bây giờ cậu làm công việc gì? Tần Yến Từ trả lời. Ôn tập chuẩn bị thi đại học. Nếu không phải có người khóa cậu trong kho, cậu chắc chắn đã vào đại học từ lâu rồi. Sau đó người đó tìm thấy chưa? Chưa. Tần Yến Từ nắm chặt tay. Thẩm Tranh Thương lại hỏi, dự định thi vào đại học nào? Thi vào đâu thì tính luôn. Thẩm Tranh Thương mời hai người đi ăn. Tần Yến Từ từ chối nhẹ nhàng. Có thời gian thì gặp lại. Được, hoặc đến nhà tôi chơi. Thẩm Tranh Thương, Tần Yến Từ, không biết địa chỉ. Thẩm Tráng Thương tức giận nói, này, chúng ta đã trao đổi địa chỉ nhà mà. Quên rồi à, tôi còn nhớ địa chỉ của cậu. Chẳng lẽ cậu không coi tôi ra gì? Quên rồi, cậu nói lại lần nữa. Lần này tôi nhất định sẽ nhớ. Thẩm Tráng Thương, số 88, đường Ngọc Tuyền. Có thời gian đến chơi nhé. Tần Yến Từ đáp, được. Sau khi hai bên chia tay, Ứng Tư Tư hỏi, là thanh niên trí thức cùng anh xuống nông thôn à? Anh bị khóa trong kho là sao? Tần Yến Từ giải thích, cậu ấy mới được phân đến nông trường của anh vào mùa hè năm ngoái. Vì cùng quê nên được sắp xếp ở chung ký túc xá với anh. Sau vài tháng thi lại, cậu ấy đỗ vào đại học và về thành phố. Còn anh, trước kỳ thi bị nhốt trong kho nên đã bỏ lỡ kỳ thi. Ứng Ngư Tư cảm thấy không công bằng cho Tần Yến Từ. Ai lại ác độc như vậy? Em chúc họ xui xẻo cả đời. Chắc chắn không phải là anh ta chứ. Cùng ở một ký túc xá, anh bị nhốt, anh ta không có tin tức gì à? Trước kỳ thi hai ngày, cậu ta vì sức khỏe không tốt đã vào bệnh viện, không về ký túc xá. Nghe nói trong kỳ thi cuối cùng, cậu ta đã ngất xỉu giữa chừng. Nếu cậu ấy ta, anh có thể kịp thi. À, có phải có người hại hai người không? Chỉ là anh ấy kiên trì được. Lúc đó anh cũng nghĩ như vậy, nhưng không có chứng cứ. Hai người trò chuyện trên đường về tứ hợp viện, ở lại một đêm. Sáng hôm sau, Tần Yến Từ trực tiếp đến nhà thầy giáo để ôn tập. Còn Ứng Tư Tư trở về khu nhà tập thể. Cô giặt sạch những đồ dùng cá nhân đã thay ra, treo lên dây phơi, ngồi ở phòng khách mở tivi để giết thời gian. Vào giờ nghỉ trưa, Lý Quân Lộc đến tìm, yêu cầu cô về nhà ở. Ngọc Vi sau khi đính hôn không biết đi đâu chơi, trở về mặt mũi đầy bụi bặm, nói chân đau. Đi bệnh viện kiểm tra thì bị gãy mắt cá chân. Ôi, gần đây nhà xảy ra quá nhiều chuyện. Dì của con vừa khỏi bệnh, công việc của cha lại rất bận, nhà không có người quán xuyến, loạn cả lên. Con qua giúp một vài ngày nhé, được không? Ứng Ngư Tư cảm thấy khó xử. Nếu Lý Quân Lộc ra lệnh cho cô sẽ quyết định từ chối ngay lập tức. Nhưng ông ta dùng giọng điệu thương lượng. Sau khi cân nhắc, cô nói, không cần ở lại đâu. Con ban ngày sẽ qua làm chút việc, tối thì về, nhưng phải đợi đến ngày mai. Lý Quân Lộc rời đi. Cách chương.